Hành trình huyền thoại Part 3, chương 28 thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, khu rừng gần doanh trại quân dã thú, màn đêm đen kịt của nửa đêm bao trùm vạn vật, ánh trăng trên cao chỉ có thể lấp ló sau những đám mây, thỉnh thoảng lại vang vọng những tiếng gầm gừ của những con dã thú đói khát kiếm ăn trong đêm. Sột, soạt, tiếng lá xào xạc bị thứ gì đó giẫm lên, bỗng rất nhiều người trong trang phục đen tạo thành một vòng vây bao quanh khu rừng quanh thủ đô. Chính xác là tầm 10.000 người mặc đồ đen đang áp sát đám dã thú trong rừng. Khi khoảng cách chỉ còn 50 mét, bọn họ dừng lại. Bịch, đột nhiên Irelia xuất hiện bên cạnh họ, ánh mắt nhìn đám dã thú phía trước. Một người áo đen bên cạnh lên tiếng. Đợi lệnh của tướng quân, Irelia rút từ trong người ra một thiết bị nhỏ nhỏ. Một sản phẩm mới mà Liên minh Ninja đặt làm từ Piltover dùng trong việc liên lạc mà tướng quân Bakido đưa cho cô. Mọi người đã vào vị trí rồi chứ? Tiếp đó là giọng của Uder, Yasuo, Riven và tướng quân Bakido vang lên. Chúng tôi đều đã vào vị trí cả rồi, Irelia nói, được rồi, tiến hành thôi. Irelia gật đầu ra hiệu với những người bên cạnh, họ lập tức hiểu ý mà rút từ trong người ra một bó đuốc mồi lửa, chẳng mấy chốc cả khu rừng như rực sáng ánh lửa đỏ hồng. Irelia hô lớn, di chuyển, đồng loạt tất cả họ tay cầm đuốc lao về phía đám dã thú vừa chạy vừa khua khua ngọn đuốc, miệng thì hò hét, cả khu rừng náo loạn cả lên, những con dã thú đang ngủ say sưa thì giật mình thức giấc, nhìn quanh đập vào mắt chúng là hàng ngàn ngọn đuốc cháy phừng phừng cộng với tiếng hò hét ầm ĩ, theo bản năng tự nhiên mách bảo chúng lập tức bỏ chạy toán loạn về hướng ngược lại, đó chính là khoảng đất trống quanh thủ đô nơi cái bẫy của đám người sen đang chờ đón chúng. Lúc này Richie đang ngủ thì giật mình thức giấc vì tiếng động bên ngoài, hắn ta lập tức chạy ra bên ngoài xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra. Billy thương thế cũng đã bình phục được một nửa, đã có thể đi lại bình thường, cũng nhờ Richie giúp hắn trị thương cũng ra ngoài nhằm tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt hai gã là một vòng lửa phía xa được tạo bằng hàng ngàn ngọn đuốc rực sáng, tiếng hò hét của quân cứu viện và đám dã thú mà đối với hai gã là quân đội thì đang điên cuồng chạy về phía thủ đô. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Billy kinh hoàng hỏi, Richie tức giận đáp, chắc chắn cái trò này là do tên đó bày ra rồi. Billy gật đầu nói, chúng ta mau đi xem thử rốt cuộc hắn định làm gì. Nói rồi hai tên đó hướng tới thủ đô mà bay. Ở một chỗ khác Irelia nói qua thiết bị liên lạc, nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ chúng đều đã bị lùa ra khỏi khu rừng, mọi người lập tức dẫn quân về thủ đô yểm trợ. Tiếng những người khác đồng thanh. Được, ở thủ đô, xung quanh thành lúc này là hàng chục ngàn con dã thú đang tập trung tại đây sau cuộc chạy loạn vừa rồi, con nào con nấy thở hồng hộc phì phò mệt mỏi. Sen cùng những người khác đứng trên thành nhìn xuống, nhận thấy thời cơ đã đến, Sen lập tức ra lệnh. Tất cả sẵn sàng, bắn, từ những chiếc máy bắn đá nay thay đá bằng những khóm cỏ tươi và thịt đã được tẩm thuốc mê được bắn đi bay vun vút từ trong thành ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới đám dã thú đang nháo nhào cả lên khi chúng nhận thấy đồ ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống, hiển nhiên là hiện tại chúng rất đói rồi, ngày đã không thứ gì để ăn lại còn bị lùa chạy cho đứt hơi thế này, cơn đói khát thật sự dâng tràn trong chúng, không suy nghĩ nhiều chúng lao vào tranh cướp nhau ăn một cách ngon lành. Cứ như vậy toàn bộ số thức ăn chứa thuốc mê đã được bọn chúng tiêu thụ sạch, việc còn lại chỉ là chờ kết của. Một con hổ liếm láp cái miệng đầy vẻ thỏa chí sau khi được đánh chén no nê bỗng dưng. Bịch, không hề có biểu cảm gì hiện lên trên khuôn mặt, nó tự lăn đùng ra mặt đất ngủ như chết. Bịch, bịch, bịch, tiếp sau đó là hàng loạt các con khác dần đổ gục trên mặt đất cho đến khi toàn bộ dã thú ở đây đều đã bị gây mê thì cũng là lúc quân tiếp viện áp sát tới, trên tay là ngọn đuốc cháy phập phừng. Sen cùng những người khác xuống phía dưới tiến ra khỏi cổng thành, Irelia cùng Uder, Yasuo, Riven và tướng quân Bakido cũng tiến về phía họ. Sen nói, Irelia, kế hoạch thành công tốt đẹp công lớn là nhờ cô đấy. Irelia cười nói, đừng nói vậy, nếu không có John thì chúng ta đâu có thể tóm gọn chúng một cách dễ dàng như vậy được. Mọi người gật đầu cười, hiển nhiên John trong lòng họ là người có công lớn nhất. Irelia nói, lần này hội đồng có cử tướng quân Bakido là chỉ huy quân cứu viện, đặc biệt lần này lại được Riven và Yasuo giúp đỡ nên mới suôn sẻ đến thế. Mọi người ồ lên kinh ngạc nhìn Bakido, Riven và Yasuo. Sen tiến đến nói, tướng quân ngài vất vả rồi, còn hai người nữa lâu lắm rồi không gặp, Uder anh vẫn thế chẳng thay đổi gì cả. Mọi người vui vẻ bắt tay, trao nhau những cái ôm của những người bạn lâu ngày gặp lại. Irelia nhìn quanh nói, mà nhân vật chính của chúng ta đâu? Nói đến đây thì đám Sen chợt im lặng khiến Irelia có chút lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sen đành cất tiếng, Irelia thực ra mọi chuyện là, tại phòng John nghỉ ngơi. Quáp, Hừ, mở mắt ra, miệng ngáp dài tới mang tai, John chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, trên bụng sau lớp chăn ấm áp là Razor đang say sưa ngủ và liên tục nhỏ dãi lên người hắn, trông nó như một con mèo con vậy. John túm lấy gáy nó nhấc nó lên lay lay gọi, dậy dậy dậy, con thú chết tiệt này. Razor khuôn mặt cao có, khó chịu nhưng tuyệt nhiên mắt vẫn chưa mở ra miệng thì rùa. Đờ mờ đứa nào đến phá giấc mộng xứ sở thịt nướng của ta thế? Hừm, bố, John gõ vào đầu của nó một cái vừa đủ lực cho nó tỉnh cả ngủ, khuôn mặt nó hầm hầm thao láo, nhe nanh múa vuốt tìm kẻ thủ phạm vừa gõ đầu nó, rồi nó giống lên. Đờ mờ tên cờ hó nhà ngươi dám gõ đầu ta à, lại còn phá giấc mơ đẹp của ta nữa, ngươi phải chết. Nó lao vào tung liên hoàn cào vào người John trong tư thế vẫn bị John túm gáy trên không trung. Thấy nó làm giữ John cười cầu hòa. Ấy, ta nào dám, chẳng qua vừa nãy thấy con muỗi nó đậu trên đầu ngươi nên ta giúp ngươi đánh nó thôi mà. Razor ngờ nghịch sờ sờ lên đầu mình nói. Có à, John gật đầu trong trạng thái nín cười. Ừ, Razor ngồi lại trên giường nói. Nể tình ngươi có lòng tốt tha cho ngươi lần này. John bắt đầu hỏi tới vấn đề chính. Mà sao ta lại ở đây, đang oánh nhau cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Razor nhìn hắn đáp, ngươi vừa đánh thắng cái tên nhện thối kia thì bị ngất, nghe Soraka nói là bị liệt âm hay liệt dương gì gì ấy. The fuck, John kinh ngạc không thôi trước câu nói của nó. Razor thấy mình vừa, trâu, được John nên cười khoái chí nói. Ha ha, ta đùa đấy, mặt John méo lại, hừ, John nhìn quanh hỏi, mà mọi người đi đâu cả rồi. Razor đáp, thì họ đi thực hiện cái kế hoạch của ngươi. Vừa dứt lời lập tức bằng tai John có thể nghe được tiếng thú gầm giống từ khắp các phía quanh thủ đô. Cảm thấy trong người mình đã khỏe thì John muốn đi xem bọn họ thực hiện kế hoạch ra sao nên nói với Razor. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Razor thì cũng chẳng có ý kiến gì, với lại nó cũng đang chán nghe có chuyện thú vị để xem thì còn gì bằng. Lóc có chạy theo John ra bên ngoài tiến đến cổng Tây. Cổng Tây, thủ đô Placidium, sao, John anh ấy bị thương, anh ấy có làm sao không? Irelia lo lắng hỏi han về John sau khi được Sen cùng mọi người kể lại cho những việc xảy ra vào cuộc tấn công tối qua. Kama nói, Irelia cô bình tĩnh, John cậu ấy không sao đâu, chỉ là cần chút thời gian để nghỉ ngơi mà thôi. Chợt giọng John vang lên ở phía sau họ, ta thì làm sao mà có chuyện gì được, mọi người ngoảnh mặt lại thấy John và Razor đang từ bên trong thành đi ra. Irelia lập tức lao lại kiểm tra khắp người John, từ đầu tới chân không có dấu hiệu bị thương nặng, tinh thần khá tốt, có thể đi lại bình thường, tóm lại khỏe. Irelia tay xoa xoa cằm nhìn John nhận xét. John thì mắt chữ A mồm chữ O, ôi em phán cứ như giáo sư tiến sĩ chuyên ngành y khoa ấy. Irelia chỉ cười trừ rồi nói, John anh xem kế hoạch của anh em cùng với tất cả mọi người đã hoàn thành rồi, tất cả chúng đều đã được gây mê. John tiến ra trước mặt bọn họ nhìn quang cảnh khắp bãi đất trống, trước mặt là dã thú nằm ngủ như chết, chúng đều đã được những tấm lưới trói lại, John gật đầu nói. Mọi người làm tốt lắm. Nhưng rồi đột nhiên John ngừng lại, một cảm giác khó tả gì đó hiện lên và nó gây nên sự bất an. Chuyện gì đây? Đó là những gì John nghĩ và ngay lập tức có câu trả lời, gió không biết từ đâu nổ lên một cách nhẹ nhàng, làn gió đêm lạnh buốt đủ để khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc và. Bùm, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời đen kịt kia, Billy và Richie xuất hiện trên không, kèm theo đó là tiếng cười ha hả. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là trò do ngươi bày ra. Z rút kiếm ra chỉ thẳng vào hai tên đó quát. Giờ các ngươi còn dám dẫn xác tới đây, đám dã thú mà các ngươi điều khiển nay đã bị bọn ta bắt lại, điều các ngươi muốn sẽ không thực hiện được đâu, thủ đô của Ionia đã được giải cứu. Richie cười lớn nói, vậy sao ngươi nghĩ mục đích của bọn ta là chiếm lấy cái thủ đô này ư? John thì mập mờ hiểu ra được gì đó. Vậy thực chất thứ các ngươi muốn là gì? Billy khuôn mặt lạnh băng luôn nhìn John không rời, chỉ tay vào đám dã thú bên dưới nói. Là chúng, Irelia nói, bọn chúng giờ đã nằm trong tay bọn ta rồi. John đưa tay nói, thứ các ngươi muốn ở chúng là gì? Có phải là sức mạnh đen tối mà các ngươi đặt trong người chúng? Richie vỗ tay bồm bộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, của nhiên đã mạnh lại còn thông minh, ngươi đúng là kẻ mạnh nhất thế giới này, phải, thứ bọn ta cần là thứ đang nằm trong người chúng, nó là sự hiếu chiến, tàn khốc, sự sống của chúng. Nói rồi Richie lấy trong người ra một chiếc bình pha lê trong suốt, bên trong là một thứ năng lượng đen tối đang cuồn cuộn chảy. Thấy vậy Sen lập tức hô lớn, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, binh sĩ nghe lệnh tốt gươm, giao sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống xấu nhất. Richie đưa tay lên mở nắp bình, năng lượng bên trong dao động mãnh liệt rồi bùng phát ra ngoài lan tỏa toàn trường. Billy cười nói, các ngươi muốn cứu chúng sao, e là không thể rồi. gầm giống, đám dã thú không biết vì sao bỗng nhiên mở bừng mắt ra tỉnh lại, chúng lập tức cắn xé bỏ đám lưới xung quanh, gào giống thống thiết, làn xương đen mờ ảo do sức mạnh kia đang tràn đến bao quanh chúng. Chuyện tiếp theo xảy ra là từ bên trong cơ thể chúng một nguồn năng lượng màu đen bắt đầu bị hút ra bên ngoài và được chiếc bình pha lê kia hấp thụ, nó như cái bình không đáy hút trọn toàn bộ các luồng năng lượng của từng con thú một, cứ một luồng năng lượng bay ra khỏi cơ thể là một con thú ngã xuống, chết trên mặt đất, xác khô khốc lại, sự sống của chúng bị chính chiếc bình kia hấp thụ hết. Richie cười lớn đóng nắp chiếc bình lại rồi cất nó vào trong người quay qua Billy. Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành Billy, hiện tại ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tên này lần khác chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Billy thì có vẻ không cam tâm vì bị John lần trước đánh cho tơi tả nhưng rồi vẫn biết tự lượng sức hiện tại trước khi cùng Richie biến mất, chỉ để lại một câu. Mạng của ngươi lần sau ta sẽ đến lấy. Mọi thứ xảy ra cuối nhanh nhất thời, John không biết phải xử lý thế nào, chỉ đến khi hai tên kia biến mất John mới nhận ra rằng kế hoạch của mình đã thực sự thất bại. Nhìn những cái xác thú khô khốc nằm trên mặt đất, thứ hắn muốn bảo vệ nay đã mất là dấu chỉ hắn đã thất bại. Chúng ta đã thất bại rồi. Giọng John có vẻ buồn trước hiện thực. Lee xin tiến lại nói. John, cậu đừng tự trách bản thân mình, chuyện này là ngoài dự tính rồi. Varus tức giận nói, không ngờ chúng lại nhẫn tâm tàn ác đến vậy. Tất cả chìm vào trầm mặc, không ai nói gì nữa, John cúi mặt xuống đất như tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được chúng. Ánh bình minh hừng sáng từ chân trời phía đông báo hiệu ngày mới bắt đầu, chợt John cảm nhận thấy một người nào đó đang tiến đến, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía chân trời xa xa, một hình thù quái dị đang tiến đến, không biết là bạn hay thù, những người khác cũng hướng ánh mắt tới kẻ đang đến kia với tâm lý sẵn sàng chiến đấu nếu đó là kẻ thù. Cách chương.